Tích Cố, Hồng Nhan, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy Mệnh cùng Lãnh Huyết trở lại quý phủ ngày hôm sau, Tiêu An Đình đã tới rồi, như trước là đem Lãnh Huyết kêu đi nói cái gì đó. Truy Mệnh cảm thấy hắn đối Lãnh Huyết thật là tốt lắm, luôn ôn hòa đối Lãnh Huyết, không giống có vương tộc nhân luôn bắt tay hạ tướng lãnh đến kêu đi hết, tuyệt không tôn trọng nhân nhân nữa. Này vương gia đối Lãnh Huyết là gia kỳ dung túng. Theo lý thuyết như vậy một cái không rõ lai lịch mất trí nhớ kiếm khách sẽ không vô cùng đơn giản lập tức bị ủy lấy trọng trách thậm chí ban thưởng thành tướng quân. Huống chi Lãnh Huyết vẫn là lục phiến môn tứ đại danh bộ chi nhất. Cho nên hiện tại Truy Mệnh đầu óc thật sự là thực hỗn loạn. Hắn hiểu được Lãnh Huyết cùng chính mình thân phận lấy Tiêu An Đình loại này khôn khéo người nhất định đã muốn đã biết. Về phần Tiêu An Đình ý tưởng Truy Mệnh thật là tuyệt không hiểu được. Càng nghĩ, đều càng ngày càng lo lắng Tiêu An Đình hội đối Lãnh Huyết bất lợi. Về phần như thế nào bất lợi Truy Mệnh thật sự là không thể tưởng được. Thích Thiếu Thương giao phó tin tức đã muốn bị Truy Mệnh hóa thành đăng bụi. Kia phong mật thơ là Cố Tích Chiều viết, đại thế chính là hai cái nội dung, thứ nhất là Tiêu An Đình ngày gần đây ở binh mã chi tiêu thượng thật nhiều, Liêu Quốc Hoàng đế đã muốn có điều cảnh giác bí mật hướng Tống xin giúp đỡ hy vọng mượn Tống danh nghĩa hiệp trợ trừ bỏ Tiêu An Đình. Ưu việt là đem Giang Cách hoàn trả hơn nữa bồi thường Giang Cách bị hủy sở tạo thành hết thảy tổn thất. Đại Tống Thiên Tử liền vô cùng cao hứng đáp ứng hơn nữa bí mật đem nhiệm vụ cho lục phiến môn. Ngày gần đây, Liêu Hoàng đế hội phát binh, mà Cố Tích Chiều một hàng cũng sẽ tìm cơ hội ám sát Tiêu An Đình. Truy Mệnh hiểu được Lãnh Huyết lần này mất trí nhớ thành Liêu Quốc tướng quân, lục phiến môn không bị khấu thượng thông đồng với địch phản quốc đắc tội danh sẽ không sai lầm rồi, cái kia chỉ biết đấu tranh nội bộ phế vật hoàng đế vừa lúc mượn cơ hội này nghiệm chứng lục phiến môn trung thực độ. Nhưng là cứ như vậy, nếu Lãnh Huyết không thể mau chút khôi phục trí nhớ cũng chỉ có lâm vào trận này tranh đấu, kết cục cũng chỉ có một cái. Tử, Lược Thương, Tích Chiều còn có cái thỉnh cầu, vọng ngươi có thể hết sức tìm ra cấp thiếu thương giải độc phương pháp. Đây là Cố Tích Chiều cái thứ hai công đạo, Truy Mệnh nhìn tín ở ánh nến trung dần dần hóa thành cho tẫn, không khỏi thở dài. Tích Chiều, vì sao con đường của ngươi tổng yếu đi như vậy vất vả? Lãnh Huyết đẩy cửa tiến vào, vừa lúc thấy Truy Mệnh kinh ngạc ngẩn người một màn. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem Truy Mệnh gọi trở về thần, sau đó vào nhà, ngồi ở Truy Mệnh bên người. Tiểu Lãnh, Truy Mệnh thấy hắn thần sắc khác thường, lo lắng hỏi. Ta ngày mai yếu ra xa nhà. Lãnh Huyết trầm mặc trong chốc lát sau nói, nga, Truy Mệnh ngã chén trà cho hắn, như trước là tùy ý biểu tình. Kia cẩn thận chút, ngày mai, ngươi bước đi đi. Truy Mệnh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lãnh Huyết, đi, hắn ngữ khí giống thấy quái vật giống nhau. Cái gì đi, của ta ý tứ là thả ngươi, ngươi đi đi. Về sau không cần tái làm cho ta xem gặp ngươi. Lãnh Huyết ngữ khí lạnh như băng chân thật đáng tin. Ta không đi, Truy Mệnh ngữ khí khẳng định phải gọi Lãnh Huyết nhăn lại mi. Ngươi không đi cũng phải đi. Lãnh Huyết thanh âm chợt nâng lên, đừng ép ta, chấm, có ý tứ gì, Truy Mệnh ngạc nhiên, ngươi gạt ta, rốt cuộc vì cái gì bảo ta đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có phải hay không Tiêu An Đình gọi ngươi giết ta, chấm chấm, Lãnh Huyết cúi đầu từ chối cho ý kiến, ta đi rồi, ngươi giết ai, ngươi như thế nào hướng hắn công đạo, Truy Mệnh gằn từng tiếng hỏi. Ngươi đừng quản, Lãnh Huyết nói, Truy Mệnh nhìn Lãnh Huyết, khẽ cắn môi, lại vẫn là không nhịn xuống, nước mắt đã muốn bắt đầu ở hốc mắt trung đào quanh. Lãnh Huyết thấy, biểu tình có một tia kinh ngạc cũng rất mau dùng lạnh lùng mặt nạ che giấu. Tiểu Lãnh ta thật cao hứng tuy rằng là mất trí nhớ, nhưng là ngươi còn quan tâm ta có phải hay không? Truy Mệnh ngẩng đầu cười hỏi, tuy rằng nước mắt treo vẻ mặt, Lãnh Huyết nhắm mắt lại, lăng khí, này Ngọc là Đại Tống lục phiến môn phía nam tổng bộ Truy Mệnh Ngọc. Lúc trước ta nghĩ đến hắn là cái Tống Triều tướng lãnh, ngươi lưu trữ thả ta cũng không phản đối. Nhưng là lục phiến môn nhân tuyệt đối không thể lưu. Ngươi thích hắn ta biết nhưng là hắn ở bên cạnh ngươi chính là một cái nguy hiểm nhân tố. Lúc này đây ngươi muốn hận đại ca cũng không cái gọi là. Đại ca lấy vương gia thân phận, mệnh ngươi giết hắn. Chính mình nhớ không rõ là như thế nào ra Tiêu An Đình cửa phòng. Kia một câu giết hắn, đã muốn làm cho Lãnh Huyết thấu bất quá khí đến. Không biết vì sao, lần đầu tiên, trong lòng đối đại ca mệnh lệnh có mâu thuẫn cùng muốn không vâng theo ý niệm trong đầu. Cái kia áo trắng hồng sam nam tử cười rộ lên thiên địa thất sắc nam tử, vẫn hy vọng cái gì nam tử thật sự, nhẫn tâm đi sát. Đáp án là không, Lãnh Huyết thực khẳng định nói cho chính mình, không thể giết. Cùng khi đó cảm giác giống nhau, hắn luôn cảm thấy này nhân là chính mình là tối trọng yếu manh mối, hoặc là nói tiềm thức chung, đã muốn đưa hắn làm như chính mình là tối trọng yếu bộ phận. Hắn không thể mất đi hắn, cho nên, muốn giết còn không bằng còn hắn tự do. Từ nay về sau nếu không gặp lại, từ nay về sau vô vướng bận. Bảo trọng, chung quy hắn cũng không có ngay mặt cấp Truy Mệnh một cái chân chính rõ ràng đáp án. Cửa phòng ở Truy Mệnh trước mặt thật mạnh khép lại, Truy Mệnh cười thảm, tái nhợt sắc mặt giống như bạc giấy, vô cùng mịn màng. Ngực chỗ truyền đến từng trận buồn đau, Truy Mệnh cũng đã không nghĩ đi quản. Lãnh Huyết bóng dáng cứ như vậy biến mất không có một chút chần chờ cùng lưu luyến. Ta đi rồi, ngươi như thế nào công đạo, ngươi cho là người kia thật sự sẽ bỏ qua ngươi, Truy Mệnh thì thào tự nói. Cho nên, thực xin lỗi, giọng nói chưa lạc Truy Mệnh đã muốn dựa vào cái bàn, lẳng lặng rồi ngã xuống. Thiết Truy, Lãnh Truy, thiết cố, Hồng Nhan 19, Hạm Cúc Sầu Yên Lan khóc lộ, La Mạc Khinh Hàn, Yến Tử Song bay đi. Minh Nguyệt không dành cách hận khổ Tà Quang đến Hiểu Mặc Chu Hộ. Đêm qua gió Tây Điêu Bích Thụ, Độc Thượng Cao Lầu, Vọng Tẫn Thiên Nhai Lộ. Dục Ký Màu Tiên Kiêm Màu ghi chép, sơn dài thủy rộng rãi biết nơi nào. Cách chương.